Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 nói tốt băng đao, nói không liền không, Như Thuyết, tiểu thuyết A, ngươi đem cửa phòng mở ra A mụ mụ sai rồi, mụ mụ thật sự sai rồi, Như Thuyết, ngươi đem cửa mở ra được không đừng ném xuống mụ mụ một người, con nuôi căn bản không có tới điện. Thoại, nữ nhi là lừa nàng, nữ nhi chỉ là vì đem nàng dẫn dắt rời đi, hảo nhân cơ hội trốn hồi phòng ngủ, đem chính mình khóa trái ở phòng ngủ, nữ nhi là sợ biến thành tang thi, cái thứ nhất liền sẽ đem nàng ăn tươi nuốt sống, túc mụ mụ hiện tại có thể nói là muốn nhiều hối hận liền có bao nhiêu hối hận, nhưng hối có cái gì dùng. Sự tình đã là đã xảy ra hàng xóm nhóm xâm nhập trong nhà ý đồ tu hú chiếm tổ không nói. Còn ở nhà biến thành tang thi hóa cắn bị thương nữ nhi. Hết thảy đều là nàng sai. Đều là nàng sai a mẹ. Nhớ kỹ, nhà ta đại môn ngàn vạn đừng lại đối trừ bỏ ca bên ngoài người mở ra. Ta tưởng ta có thể là căng không đến ca đã trở lại. Mẹ ngài bảo trọng túc Như Thuyết dựa phòng ngủ cửa phòng hữu khí vô lực về phía ngoài phòng biên. Liều mạng chụp đánh cửa phòng, biên khóc thút thít mẫu thân dặn dò nói tê tâm liệt phế đau nhức thổi quét trong óc. Túc Như Thuyết có thể cảm thấy thần trí bị từ suy nghĩ một chút chóc cái loại này truy tâm đến xương. Đau nhức, cuối cùng không địch lại đau đớn Túc Như Thuyết dựa cửa phòng trụy ngã xuống đất. Trong tay khẩn nắm chặt kia viên nhỏ bé tinh hạch, Túc Như Thuyết thân thể rơi xuống đất đồng thời. Cả người bỗng chốc hư không tiêu thất, xê thị liên thông thành phố B quốc lộ giao nhau khẩu. Một chiếc cải trang cũng ra cố quân dụng xe Việt dã đột nhiên trước về phía trước ra tốc chạy 10. Dư mễ, lại bay nhanh chuyển xe, ở quấy nhiễu chỉnh chi đoàn xe sau. Này chiếc quân dụng Việt dã lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chạy ra khỏi quân xe sắp hàng. Chỉnh tề đội ngũ, một đầu lao xuống hướng xê thị đi thông thành phố A lâu dài quốc lộ, lão chị ngươi như thế nào lái? Xe Túc Như hạ ngươi sao mang binh như thế nào mặc kệ hảo thủ hạ của ngươi binh? Có biết hay không chúng ta còn có hạng nhất cứu viện nhiệm vụ không hoàn thành? Chờ hoàn thành nhiệm vụ, bộ đội sẽ cho các ngươi thời gian. Càng sẽ phái người, giúp các ngươi hồi thành phố A đi cứu các ngươi người nhà, máy truyền tin trưởng quan đã là tức. Giận đến dậm chân khai gào, nếu không phải hiểu biết Túc Như Hạ tính tình, biết Túc Như Hạ là cái loại này sẽ cố đại cục. Cũng không sằng bậy ưu tú đội trưởng, sợ là trưởng quan đã là trực tiếp mở sách, mắng khóc lão Trịnh, đáng tiếc lần này vị này trưởng quan thật là oan uổng lão Trịnh báo cáo thiếu quân trưởng. Không phải ta ở lái xe, là đội trưởng ở lái xe, nơi này là lão Trịnh, over, cái gì Túc Như Hạ khai xe thiếu quân trưởng thoáng chốc cảm thấy cả người đều không tốt. Túc Như Hạ, ta lấy quân lớn lên thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức về đơn vị, Túc Như Hạ ngươi có biết hay không ngươi đây là ở cãi lời quân lệnh. Nếu ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại, về đơn vị còn không muộn. Ta có thể tạm không trị ngươi tội, bằng không để ý ta hàng ngươi cấp đội trưởng lái xe lão trị ngươi nhưng đừng hù ta chuyện này. Chưa xong, chuyện khác lại tới, liền nghe Túc Như Hạ đoàn xe chuyên trúc bộ đàm lại truyền ra thanh âm. Tay lái không phải vẫn luôn ở trong tay ngươi nắm, ngươi lái xe quải đội trưởng hướng thành phố A chạy, liền nói xe là ngươi khai, đừng vu oan đội trưởng, lại không ai trách ngươi. Đoàn người đều có thể lý giải thượng có lão hạ có tiểu không phải sao, lão Trịnh khóc không ra nước. Mát, nhà hắn thượng có lão, hạ có tiểu cái PA, hắn cái vạn năm lão quang côn, muốn thật có thể cưới lão bà, hắn còn nhập ngũ tham gia quân ngũ A, lại ở nhà quá lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử hảo đi từ Túc Như Hạ lái xe thoát ly đội. Ngũ, quân đoàn xe liền hoàn toàn rối loạn doanh. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là lão Trịnh quải Túc Như Hạ chạy. Không nghĩ tới lão Trịnh mới là bị quải cái kia, mà Túc Như Hạ ở quân đoàn xe địa vị cũng là vang dội. Chỉ kém với thiếu quân trưởng, tiểu lưu, xe là ta ở khai. Không liên quan lão Trịnh sự, đội trưởng thật là ngài ở lái xe A tiểu lưu kinh ngạc đồng thời. không quên vì trong xe lão Trịnh ám vỗ một phen chua xót nước mắt. Tiểu Lưu ở trong lòng kêu rên, đội trưởng lái xe, ngồi không được a ngồi không được từ trên xe xuống dưới. So đào tang thi đầu phun đến còn hoan Tiểu Lưu biên phun tào. Biên không quên mãnh đánh tay lái, thay đổi xe cầu lộ tuyến, túc như hạ đi đầu. Tiểu Lưu cùng Phong, liền thấy toàn bộ đoàn xe đều có chạy thiên thế, túc như hạ, mắt thấy Tiếu quân trưởng liền phải. Chấn không được đoàn xe, Tiếu quân trưởng lại phát ra một tiếng sư tử hống. Tiếu quân trưởng, giáng cấp cũng hảo, không cho ta tham gia quân ngũ cũng thế. Tóm lại ngài nói cái gì là cái gì, ta hôm nay khẳng định là muốn kháng mệnh. Ta cần thiết muốn chạy về thành phố A cứu ta mẹ cùng muội muội. Túc như hạ vừa rồi cắt đứt trong nhà điện thoại, hận không thể cắm thượng cánh bay trở về trong nhà cứu dưỡng mẫu cùng dưỡng muội muội. Đặc biệt là đương Túc như hạ biết được dưỡng muội muội thế nhưng bị tang thi cắn bị thương, cảm nhiễm tang thi virus, Túc như hạ càng là trong lòng như có lửa đốt, liền người nhà đều cứu không được. Ta tê còn đương cái gì kính binh, như hạ, người đừng kích động, lão Trịnh rốt cuộc là chuyện như thế nào, như hạ ra ra cái gì sự, hôm nay giữa trưa đội trưởng ra. Xông vào mấy cái hư hàng xóm mơ siêu vừa rồi đội trưởng mới cung túc bá mẫu thông xong điện thoại. Nói trong nhà tình huống thực không lạc quan, hảo, ta đã biết, như hạ, ta phê người này liền mang theo ngươi tiểu đội đội viên hồi thành phố A cứu người đi. Nếu có rảnh, nhớ rõ đến Tiếu bá bá trong nhà xem hạ, Tiếu tuệ nàng còn ở thành phố A trong nhà, Tiếu bá bá có điểm không yên lòng nàng, Tiếu quân trưởng ngài túc như hạ thế mới biết nguyên lai. Tiếu quân trưởng cũng có tình phi đắc dĩ, nữ nhi còn ở thành phố A trong nhà, chờ hắn đi cứu, nhưng hắn lại không thể thiện ly chức thủ ta không phải cái xứng chức hảo phụ thân. Tiếu quân trưởng phát ra than thở. Tiểu Lưu, đến, lái xe đuổi kịp các ngươi túc đội trưởng, là Tiếu quân trưởng máy truyền tin. Cùng đoàn xe các xe đều là liên thông. Nói cách khác Tiếu quân trưởng cùng túc như hạ này phiên đối thoại, đoàn xe sở hữu binh lính đều có thể lấy nghe được. Nhân này đoạn trò chuyện cho hấp thụ ánh sáng, Tiếu quân trưởng lúc này mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Ở thời khắc mấu chốt ổn định trụ quân tâm. Chấn trụ một lần mất khống chế quân đoàn xe cùng lúc đó. Túc mụ mụ ở nhà nôn nóng chờ đợi con nuôi Túc như hạ trở về. Mà Túc như tuyết tắc nằm ở vòng ngọc trong không gian cùng trong cơ thể tang thi virus làm liều. Chết đối kháng, đau đớn cùng đần độn giao điệp. Túc như tuyết liền như thế khi thì thống khổ mà nhíu chặt mày. Khi thì cắn chặt răng mà ngủ, nữ nhân, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Lại không tỉnh, người lão mẹ liền phải uy tang thi, giống Túc như tuyết cũng không biết nàng đến tột cùng hôn mê bao lâu, liền nghe thấy bên tai vang lên hài tử bá đạo nhưng nãi khí mười phần giọng trẻ con. Lại sau đó truyền đến chính là tang thi sở đặc có giống lên một tiếng. Túc như tuyết thoáng chốc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đằng mà một chút từ trên mặt đất cảnh giác bắn lên. Nhìn chung quanh bốn phía. Nàng như cũ bị nhốt ở thuộc về nàng kia gian tiểu phòng ngủ, đáng chết rõ ràng nàng hoảng hốt xuôi. Tai thấy có hai từ tiếng hô, nhưng trợn mắt lại cái gì đều không có. Bất quá phòng ngủ ngoại tang thi gầm rú lại là rõ ràng lọt vào tai, bất chấp nghĩ nhiều. Thậm chí bất chấp xem xét chính mình vai trái thượng thương. Túc như tuyết một lòng nhớ mong ngoài phòng mụ mụ, nhanh chóng mà vặn ra phòng ngủ khóa cửa. Không cần hỏi, không chết, định là nàng đã là thành công kích phát nguyên văn. Túc như tuyết sở đã có băng hệ dị năng, hảo. Thực hảo liền lấy cái này đưa tới cửa, dám gan phì mà theo dõi nàng lão mẹ nó tang thi khai đao. Thí dị năng hảo vận khí, ngừng băng, ni ma, cái gì tình huống, nói tốt băng đao đâu ngưng không ra băng đao. Túc như tuyết không hiểu ra sao. Nhưng làm sao có thời giờ muốn hỏi đề ra ở đâu? Trước ra cửa cứu lão mẹ quan trọng, Túc như tuyết bay nhanh lấy ý niệm từ không gian lại rút ra đem dưa hấu đao. Nhưng mà đương Túc như tuyết kéo ra cửa phòng, nhìn đến ngoài phòng hết thảy không khỏi sợ ngây người. Hết chương.